Tướng Giả, quyển 4 chương 17, không giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, không giết. Ninh Khuyết lúc này đang dùng vỏ đao đem một gã khổ tu tăng đánh bay, chưa chú ý tới một màn này không bê tăng tăng bị trói ở trên lưng hắn, cho ly thấy, cũng không thể tránh nê bốp một tiếng, hòn đá đó nện trúng trán nàng, một dòng máu tươi chậm rãi chảy xuống. Trên trán Tang Tang xuất hiện một vết thương, máu tươi chậm rãi chảy xuống, không biết có phải bởi vì khuôn mặt nhỏ của nàng quá mức tái nhợt hay không, máu cũng không phải thuần đỏ tươi, tỏ ra có chút biến thành màu đen. Nàng nhìn đứa bé trai kia, vẻ mặt có chút ngơ ngẩn, không hiểu nó vì sao phải cầm đá đến ném mình, sau khi nàng hiểu ra, vẻ mặt càng thêm ảm đạm, có chút khổ sở, lại chưa nói cái gì. Lục Thần Già thấy được rõ ràng hình ảnh này, không biết vì sao trong lòng nàng thể mà hiện lên một tia thương hại. Khúc Nghi Mã để lại là cười lạnh lên, không chút nào che lấp khoái ý trong tiếng cười. Tang Tang đau mà khổ sở, nhưng nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là lắng lặng nằm ở đầu vai Ninh Khuyết, bởi vì nàng không muốn để cho hắn bị chuyện này ảnh hưởng gì, nàng biết hắn hiện tại cũng không dễ chịu. Nhưng nàng bị tảng đá đập trúng, Ninh Khuyết sao có thể không biết, hắn nghiêng người nhìn phía đứa bé trai kia tay trái cầm vỏ đao, bắt đầu đem phác đao từ trong vỏ chậm rãi rút ra. Khúc Nghi Mã để cười lạnh một tiếng, âm lệ nói. Ninh Khuyết, ngươi quả nhiên máu lạnh đến cực điểm. Vẻ mặt Lục Thần Già hơi thay đổi, còn chi là đứa bé. Ninh Khuyết như căn bản chưa nói, phác đao đã có một nửa rút đao ra khỏi vỏ. Hắn nhìn đứa bé trai kia trên khuôn mặt tràn đầy máu không nhìn thấy, càng thêm đáng sợ. Cầu tình thay đứa trai kia, nó thấy các nàng cứ biểu cảm gì, vì thế đứa bé trai kia oa một tiếng, khóc bóc mới Ninh Khuyết có chút hối trong đám người, thất mai sư hôm nay vây khốn chùa Bạch Tháp, tất cả đều là sai lầm ngươi xuống tay lưu tình. Phật tông ta, một mình ta gánh chịu, xin lúc này đứa bé trai kia đã ở cạnh Ninh Khuyết, chỉ cần Ninh Khuyết vung một đao hắn phải chết không thể nghi ngờ. Thất Mai tuy là cao tăng chùa Huyền Không, thủ đoạn mạnh mẽ, nhưng cũng không thể ngăn cản tất cả cái này. Ninh Khuyết hôm nay bị ép vào tuyệt cảnh, đào vong bôn ba đến đây, giết người vô số, cả người là máu, tâm cảnh sớm chết lặng lãnh khốc đến cực điểm, không cần nói là những người ở đây, cho dù là phu tử hoặc đại sư huynh, chỉ sợ cũng không thể ngăn cản hắn đem đứa bé trai này chém ở dưới đạo. Cả thế gian, có thể ở dưới loại tình huống này, còn có thể ngăn cản hắn, chỉ có một người. Tang Tang tựa vào đầu vai hắn, lắc lắc đầu, mỏi mệt nói. Không cần, tay Ninh Khuyết cầm chuôi đao hơi cứng đờ. Rất nhiều năm trước, bọn họ ở sâu trong dân sơn, trước khi hợp lực giết chết Gia Gia, rời khỏi nhà thợ săn, hắn ở dưới yêu cầu của Tang Tang vẫn là đứa bé gái, thả chạy hai con ấy mà nói là thức ăn cực trấn quý. Rừng nhỏ đối với bọn họ lúc chuyện xưa năm đó, tựa như hôm nay tái hiện. Ninh Khuyết đem đao thu về trong vỏ, dùng mũi vỏ đem đứa bé trai còn đang hoảng sợ khóc kêu hất tới phía sau đám người. Bên hồ nặng ở trong vũng máu rên rỉ rú thảm, ngã nằm rất nhiều thi thể, còn có rất nhiều người bị thương. Ninh Khuyết nhìn tường chùa xa xa, phát hiện giết nhiều người như vậy, thì ra mới đi vài chục trượng khoảng cách muốn rời khỏi còn có rất xa, vậy còn cần giết bao nhiêu người. Vua Ngạo Thiên Môn Group Tướng Dạ tác giả, miêu nị hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Tang lấy ngón tay nắm chặt cổ tay áo, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau máu trên mặt cho hắn. Ninh Khuyết ngẩng đầu lên, cầm dây thừng buộc trên tay cởi bỏ, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Khúc Nghi Mã để cùng Lục Thần Già không biết vì sao hắn sẽ thả mình, sững sờ ở tại chỗ. Chuyện rất kỳ quái ngay tại lúc này đã xảy ra. Ninh Khuyết đi về phía trước, dân chúng ngăn ở trước hắn dần dần tách ra, hơn nữa trở nên rất im lặng vậy mà so với sợ hãi lấy lan nhanh hơn, tiếng ồn ào chửi bậy của đám người phía sau, cũng dần dần dừng lại. Ngay cả những tăng nhân Phật tông kia cũng lâm vào trầm mặc, không tiếp tục tuyên Phật hiệu tụng kinh Phật nữa. Biển người đám đông cuồng bạo trong chùa Bạch Tháp dần dần bình tĩnh. Không ai có thể lý giải là cái gì dẫn tới im lặng hiện tại, Ninh Khuyết không thể lý giải, Thất Mai Đại Sư không thể lý giải, Khúc Ni Mã Đễ không thể lý giải, nếu Hạo Thiên đang quan sát nhân gian, Đại Khái cũng không thể lý giải. Bởi vì sợ hãi, cho nên phần nộ, Ninh người sợ hãi tựa như cũng ít dần, cho nên không phẫn nộ giống lúc trước nữa. Hoặc là hắn đã giết đủ chấn nhiếp, đám người bởi vậy bị hay là nói bởi vì hắn luôn đựa cho nên mọi người muốn giết người nữa, cho nên mọi người cũng không hiểm sinh mệnh hướng về phía trước tới giết hắn nữa. Muốn mạo Ninh Khuyết từ trong vùng máu đi qua, dùng ánh mắt nhìn khuôn mặt những người chết cùng người bị thương kia, sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn mặt vô số dân chúng trong đám người. Những khuôn mặt đó đều rất bình thường, hướng trong ngõ phố thành Triều Dương ném một cách tuyệt đối tìm không ra, nhưng những khuôn mặt này đều có hi nộ ái ố của mình, đều có chuyện xưa của mình, mà chuyện xưa của rất nhiều người ở hôm nay chấm dứt. Đám người ở phía trước hắn dần dần tách ra tựa như biển lớn tách ra một cái thông đạo. Ninh Khuyết cưỡng Tang Tang ở trong đám người mệt mỏi đi qua, máu theo tóc hắn không ngừng rơi, máu sớm lúc trước đã đọng lại, khiến tóc hắn dính lại một chỗ, nhìn rất là chật vật. Nhìn hắn cùng Minh Vương chi nữ trên lưng hắn, biểu cảm trên mặt mọi người phi thường phức tạp, trên tuyệt đại đa số khuôn mặt tràn ngập sợ hãi, một nửa người trên mặt xen lần may mắn, số ít người trên mặt vẫn lưu lại phần nộ, nhưng vô luận cảm xúc có khác biệt như thế nào, ánh mắt bọn họ nhìn Ninh Khuyết đều là giống nhau. Đó là ánh mắt nhìn ngoại tộc. Ở trong mắt mọi người, Ninh Khuyết cả người là máu, là ma quỷ, là hộ vệ minh giới, là hung thú lãnh khốc, nhưng nói ngắn lại, kẻ này không phải người. Trong chùa Bạch Tháp một mảng tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của Ninh Khuyết, vô số người trầm mặc nhìn hắn, trong tay Vân nắm chặt xẻng cùng gạch, trong ánh mắt tràn ngập thù hận cùng phần nộ, thân thế hơi ngửa về phía sau lại bại lộ cực đoan sợ hãi trong lòng bọn họ, toàn bộ này đó dung hợp cùng một chỗ, liền thành tuyệt đối hờ hững. Đám người như biến dần tách ra, kẹp đường không phải vì hoan nghênh, mà là tiễn ngươi rời khỏi ngoài ngàn dặm, giống như đàn dê trên hoang nguyên, đang tiễn một con dê học được ăn dê cuối cùng biến thành sói hung ác rời khỏi. Web đây đại khái là cảm giác bị toàn thế giới vứt bỏ. Ninh Khuyết đem tay dính máu lau lau ở trên quần áo, sau đó vươn đến trên vai, vô nhẹ nhẹ khuôn mặt nhỏ của Tang Tang, hơi thở cường đại kia đã gần. Uy, com, cách chương.